Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Tham Chiến. 1. Đối với huyết luyện tử lão tổ khen ngợi, Thất Gia mỉm cười, không nói gì, chỉ là ôm quyền lần nữa cúi đầu. Trên bầu trời huyết tuyến phác họa thành lão tổ, trong tươi cười mục quang chuyển mờ, rơi vào thất huyết đồng chủ thành, lấy chỗ cao độ. Dùng hắn tu vi, tựa hồ có thể đem toàn thành các đệ tử đều chiếu vào tâm thần bên trong. Theo ngóng nhìn, hắn âm như thiên lôi, từng chữ âm âm nổ lên. Trận chiến này, phong chủ cùng trưởng lão có tất ứng ước hẹn, nhưng trúc cơ cùng ngưng khí không này nghĩa vụ. Lão phu biết được các ngươi sở tu đều là tự thân cố gắng lấy mệnh liều cào mà ra. Trong lúc đó tông môn tương trợ tuy có, nhưng cũng không nhiều, vì vậy chiến sự không đối với ngươi các loại. Chờ, cưỡng chế, nguyện ý người tham chiến cho ban thưởng. Toàn bộ chiến sự người tham chiến sẽ lấy tự nguyện tiếp nhận vụ phương thức đến tiến hành. Các ngươi thất huyết đồng đệ tử, ai muốn tham chiến? Lão tổ lời nói vừa ra, toàn bộ thất huyết đồng bảy ngọn núi. Sở hữu ngưng khí tầng 5 trở lên tu sĩ trên người thân phận lệnh bài trong nháy mắt chấn động. Từng đạo liên quan tới tham chiến lợi ích sự tình, sát na hiển hiện, theo những tin tức này hiển hiện, sở hữu tu sĩ tại lấy ra sau đều chớp mắt biết được. Có một ít xem hết trong mắt càng là lộ ra tinh mang cùng khát vọng. Thế là rất nhanh, tại này chủ thành bên trong cùng trên ngọn núi. Từng cái thanh âm đáp lại mà ra, đệ tử nguyện tham chiến, đệ tử nguyện tham chiến. Tại cái này tham chiến thanh âm lần lượt truyền ra đồng thời. Lần lượt từng thân ảnh cũng theo chủ thành cùng bảy tòa sơn phong bay ra được giữa không trung. Cung kính mà đứng, trong đó có trúc cơ, cũng có sơn hạ cao giai ngưng khí đệ tử dùng phi hành phù đến. Hứa Thanh ngẩng đầu ngóng nhìn đây hết thảy. Lấy ra thân phận lệnh bài của mình, xem xét trong đó tin tức, người tham chiến theo tu vi tính, lập tức cấp cho đợt thứ nhất ban thưởng, trong đó ngưng khí tầng 5 500 linh thạch lên tối cao đại viên mãn 3000 linh thạch, trúc cơ 10 vạn linh thạch lên tối cao đại viên mãn 50 vạn linh thạch. Đồng ý tham chiến lập tức cho, chỉ khi nào tham chiến. Không phải là chiến tranh kết thúc không thối lui ra, nhưng trong lúc đó nhiệm vụ tự nguyện. Đây là ngọc đồng bên trong đối với tham chiến chi tu thứ một đầu lợi ích. Hứa Thanh sau khi thấy cũng là khuôn mặt có chút động. Hắn cảm thấy mình có thể cầm tới 10 vạn linh thạch. Mức này đã là một bút của cải đáng giá. Trong lúc chiến tranh nhiệm vụ bởi phong chủ hạ phóng cho các phong trưởng lão. Trưởng lão phát bố sau bất luận kẻ nào bất luận cái gì phong đều có thể đi đón. Đảm nhiệm vụ ban thưởng phong phú đến cực điểm. Người tham chiến trong nhiệm vụ bên ngoài hết. Thầy người thu hoạch không cần báo cáo. Thuộc về người sở hữu. Thất huyết đồng chiến tranh thắng lợi sở hữu tham chiến chi nhân dựa theo nhiệm vụ hoàn thành. Chất lượng cùng số lượng tổng hợp so với. Cấp cho tông môn trận chiến này lợi nhuận. Khác hải thi tộc chi hồn, đối ta tông tu hành sát hỏa thôn hồn kinh người có hiệu quả. Vô cùng mỹ vị, các ngươi thử một lần liền biết. Trận chiến này, ai muốn tham chiến, lần này chiến tranh ban thưởng ban đầu tựu có nhiều linh thạch như vậy cấp cho. Có thể tưởng tượng đến tiếp sau nhiệm vụ tất định càng kinh người hơn. Hứa Thanh nhìn đến đây, rất là động tâm, hắn rất thiếu linh thạch. Nhất là mua pháp khí cùng độc thảo về sau. Hắn bây giờ trong túi linh thạch tuy có, nhưng cũng chỉ đủ thường ngày thôi. Mà linh thạch đối với tu hành trình độ trọng yếu cực lớn. Hứa Thanh rất rõ ràng. Nếu như bây giờ chính mình có ngàn vạn linh thạch, như vậy hắn thậm chí có thể đi phát bố chiến tranh bên ngoài nhiệm vụ, để tông môn đại lượng tu sĩ ra ngoài đi giúp hắn bắt được trúc cơ hải thú. Thậm chí nếu là linh thạch càng nhiều, hắn đều có thể để trưởng lão ra tay giúp đỡ. Kể từ đó, hướng, sông, lái đến 30 cái pháp khiếu. Độ khó đem trên phạm vi lớn giảm xuống. Cho dù là không đi tìm cầu trưởng lão trợ giúp, như hắn linh thạch đầy đủ, không tiếc đại giới luyện chế ra loại kia siêu việt pháp thuyền pháp hạm, cẩn thận tránh mở một chút không thể đối kháng, cũng có thể tại cấm hải bên trên quát tháo một phương. Sở dĩ lần này chiến tranh ban thưởng để Hứa Thanh hô hấp có chút tăng tốc, nhất là bên trong hải thi tộc chi hồn, đối hưởng qua lợi lộc Hứa Thanh mà nói, dụ hoặc càng lớn, mà hắn vốn là sát phạt quả quyết chi nhân. Sở dĩ hơi suy tư về sau, đáy lòng đã có quyết đoán, mà giờ khắc này, lần lượt từng thân ảnh lần lượt hướng sông, bên trên bầu trời, tham chiến thanh âm liên tiếp, thất huyết đồng bảy ngọn núi trúc cơ tu sĩ, chung vào một chỗ không sai biệt lắm hơn ngàn dáng vẻ. Lần này trọn vẹn bảy thành tu sĩ lựa chọn tham chiến. Lít nhà lít nhít, khí thế kinh người, có thể bát phương gió nổi lên, biển cả cũng đều kịch liệt lan lộn, càng có từng đạo trưởng lão thân ảnh, cũng theo riêng phần mình sơn phong đi ra, đứng ở tất cả đỉnh núi phong chủ bên người, đồng thời tại chủ thành trên mặt đất, đếm không hết ngưng khí tu sĩ tại riêng phần mình cân nhắc về sau. Bộ phận lựa chọn tham chiến, cũng có bộ phận chuẩn bị quan sát thoáng cái, dù sao có thể trở thành thất huyết đồng đệ tử chi nhân. Lại sống đến ngưng khí tầng 5 trở lên người, bản thân liền thiếu đi có hạng người bình thường. Khai tông môn đại trận, đả thông cùng nhân ngư đảo truyền tống liên tiếp. Theo trên bầu trời huyết luyện tử mở miệng, lập tức chỉnh cái thất huyết đồng oanh minh. Bảy ngọn núi bảy cái cự đại huyết đồng, tản mát ra yêu dị chi mũi nhọn, bao phủ toàn bộ phạm vi. Đại trận mở ra, mọi người thân phận lệnh bài bên trong, loại trừ đối ban thưởng tin tức bên ngoài, còn có đối với cái này chiến đơn giản bố cục, tựa hồ tông môn căn vốn cũng không sợ cái này bố cục bị bộc lộ ra đi. Toàn bộ bố cục sẽ lấy nhân ngư tộc bốn đảo là bộ chỉ huy tiền tuyến. Sở hữu tham chiến chi nhân tại thất huyết đồng chủ thành cự đại ánh sáng che đậy trận pháp dưới, chỉ cần cầm trong tay thân phận lệnh bài, mặc niệm tham chiến, liền có thể bị trận pháp trực tiếp truyền tống đi nhân ngư tộc. Ở nơi đó hợp thành tụ, dùng cái này phương pháp làm chiến trường rời xa thất huyết đồng. Mà nhân ngư tộc hòn đảo vị trí chiến lược cực nặng, thuộc về là thất huyết đồng cùng hải thi tộc ở giữa chi địa. Vị trí này thất huyết đồng trước đó dùng thi đấu làm che lấp, mượn nhờ lão tổ đột phá xâm nhập đối phương trong tộc đàn họa loạn, làm hải thi tộc trở tay không kịp, bị thất huyết đồng nhất cử cầm xuống. Sở dĩ cái này chiến lược bố cục bước đầu tiên trên thực tế đã hoàn thành, tiếp xuống liền là bước thứ hai, tại nhân ngư tộc đảo tại hải thi tộc phản công dưới triệt để đứng vững. Bước đầu tiên xem như âm mưu, cái này bước thứ hai là minh mưu. Người tham chiến xuất phát. Huyết luyện tử bỗng nhiên phất tay, hắn thân ảnh trực tiếp hóa thành vô số kinh khủng hồng tuyến, hướng về tông môn trận pháp gào thét mà đi, sát na biến mất ở bên trong, bị truyền tống mà đi. Sau đó là năm cái phong chủ lần lượt bước vào, phía sau bọn họ là các phong trưởng lão, cuối cùng là bảy ngọn núi hơn 700 trúc cơ tu sĩ. Một đám người trùng trùng điệp điệp, mang theo thao thiên sát khí, trực tiếp truyền tống biến mất. Hứa Thanh tại trúc cơ tu sĩ bên trong, không có trước tiên truyền tống, mà là mắt nhìn thất huyết đồng chủ thành, mặc dù tông môn nhất định cũng dự lưu lại bộ phận lực lượng thủ hộ. Nhưng bây giờ tông môn rõ ràng muốn so thường ngày trống rỗng rất nhiều. Cho dù là hộ tông đại trận mở ra, có thể cái này phá tổng vẫn phải có, mà đến thất huyết đồng đến nay, cái này cái tông môn cho Hứa Thanh cảm giác, bên trong phần lớn là tâm cơ thâm trầm hạng người. Sở dĩ hắn không tin tưởng tông môn lão tổ cùng bảy cái phong chủ sẽ đối với này lơ là sơ suất. Như vậy rất lớn có thể là thất huyết đồng nội tình, không chỉ là trước mắt chỗ xem những này, tất định còn có càng sâu tồn tại. Thậm chí rất có thể bây giờ Sơn Môn cùng chủ thành là một cái bẫy, dẫn dụ thế lực khác đến cạm bẫy. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn tông môn đại trận, trong mắt quang mang nội liễm, cầm trong tay thân phận lệnh bài, đáy lòng mặc niệm, tham chiến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh thân ảnh bị một chùm từ bên trên trận pháp rơi xuống ánh sáng bao phủ. Cả người bỗng nhiên biến mất. Hết chương.